Khóa trường mệnh, chương 11 kẻ không được mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh nắng mặt trời nóng bỏng, Hiền Minh một thân long bào phiêu giật trong gió, chàng phóng ngựa thật nhanh, chỉ mong nhanh chóng đến nơi để đưa người về. Vũ Nhất thúc ngựa chạy vọt lên ngang hàng với chàng, mắt nhìn về phía trước rồi quay qua nhìn chàng, vẻ mặt lo lắng nói lớn, "Hoàng thượng, xin người chậm một chút." Hiền Minh tức giận nói lớn, "Ngươi nghĩ nơi đó là đâu mà bảo ta chậm lại, hai ngươi thật sự làm ta rất thất vọng." Nói xong, chàng thúc ngựa chạy như bay về phía trước, Vũ Nhất cứng họng không nói được gì, chỉ biết lẳng lặng thúc ngựa chạy theo sau lòng nghĩ. Có thể phát hiện được sự có mặt của mình và Vũ Hạ, hoàng hậu quả nhiên là một cao thủ. Dân chúng sợ hãi chạy tán loạn qua hai bên đường, gió lớn quá họ không nghe thấy hai người kia nói cái gì, chỉ thấy nam tử một thân trường bào thêu rồng thúc ngựa chạy như điên, kế chàng là một hắc y nhân nam tử, trường bào thêu rồng là ai chứ, người ta là hoàng thượng a, hoàng cung. Vườn thượng uyển, một thân hắc y từ mái nhà nhảy xuống, hắn chắp tay quỳ xuống cúi đầu nói. Tham kiến chấn vương gia. Thư Hoàn hơi nhíu mi, chàng tiến lên vài bước trầm giọng hỏi. Thế nào, đã điều tra được chưa? Hắc y vội vã đáp lời, giọng nói có chút buồn bã. Thuộc hạ làm việc yếu kém, xin vương gia trách phạt. Thư Hoàn vừa nghe hắc y nói vậy liền không khỏi giật mình, chàng nhướng cao đôi mày hỏi. Nói, đã xảy ra chuyện gì? Hắc y có chút lắp bắp nói. Là thuộc hạ không thể đến gần, nàng ta là có cao thủ bảo vệ. Thư Hoàn nắm hờ tay đưa lên miệng, đôi mắt chàng thâm trầm, phức tạp, chàng lâm vào trầm tư, lý nào lại như vậy, một thôn nữ thường dân sao lại có cao thủ bảo vệ, bỏ tay xuống chàng tặc lưỡi thành tiếng, thở dài nói. Được rồi, ngươi lui đi. Dạ, hắc y rời đi. Thư Hoàn đứng đó khẽ đưa tay sờ lên mặt, mắt chàng nổi lên tia tức giận, dân nữ đáng ghét dám đánh ta, lần sau để ta gặp lại. Ta nhất định, sẽ, ngay sau đó, một nụ cười rất lạ lùng hiện lên trên môi chàng. Bên dưới nguyệt hoa lầu ồn ào tấp nập, công tử một thân y phục gấm lụa màu lam cầm trong tay chiếc quạt bước nhanh lên cầu thang, tú bà đi theo vẻ mặt khó xử hết mực khuyên can. Kha Hải thiếu gia, người đừng làm khó ta mà cô nương này quả thật không thể động vào đâu. Kha Hải có chút tức giận, chạy từng bước thật nhanh lên các bậc thang phía trên, anh nhíu mày khó chịu liền gằn giọng lên tiếng. Bà có hàng mới muốn giấu ta phải không, nói đi, bao nhiêu tiền, 1.000 lượng, 2.000 lượng, thôi bà ra cái giá đi, ta nhất định phải là người đầu tiên sở hữu bông hoa mới. Tú bà vội níu lấy tay Kha Hải, vẻ mặt nhăn nhó nói. Kha Hải thiếu gia, hay là ngài chọn Khải Yến cô nương, Mỹ Anh cô nương, Vân Kiều cô nương, ta không lấy tiền rượu của ngài, ngài thấy có được không? Tú bà dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn chằm chằm vào Kha Hải nghiêm giọng giận dữ quát vào mặt tú bà. Bổn thiếu gia nói không là không, hôm nay người bổn thiếu gia chọn là cô nương mới tới, bà tránh ra. Nói xong anh giựt tay ra, chân bước nhanh lên mấy bậc thang cuối cùng, tú bà mém tí nữa là ngã xuống cầu thang, một kỹ nữ rất nhanh đỡ lấy bà, cô nhỏ nhẹ nói. Mẹ có sao không? Tú bà có chút run sợ ấp úng. Ta không sao, Nhan Điền, con mau đi hầu rượu bàn bên kia đi. Dạ, cô kỹ nữ rời đi, tú bà kéo nhẹ váy đi nhanh lên cầu thang với vẻ mặt nơm nớp lo sợ, trời ơi túi vàng của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phấn Phấn vừa ăn xong bữa trưa, nàng dựa người vào ghế, vắt hai chân lên bàn, đôi mắt díp lại, vẻ mặt thích thú hiện lên suy nghĩ. Chắc giờ này hắn đang tức điên lên, ha ha ha, sắp có trò vui để xem rồi. Cánh cửa đột nhiên mở toang ra, Phấn Phấn giật mình mở mắt, đôi lông mày nhíu lại, tên nào đây, không phải mình đã dặn bà ta là không được cho ai vào sao, người bên ngoài trông thấy Phấn Phấn liền chảy nước miếng, đang muốn tiến vào thì một thanh kiếm chìa ngang qua cổ, hắn sợ hãi ấp úng. Ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Có biết ta là ai không? Vũ Hạ lạnh lùng trừng mắt, ngươi là ai ta không quan tâm, bước qua cánh cửa này ta liền lấy cái mạng của ngươi. Kha Hải mặt mày trắng bệch môi run lập cập cố nói hết câu. Ta chính là Kha Hải, con trai duy nhất của thừa tướng đại nhân Kha Lãnh, ngươi như thế nào còn không mau bỏ kiếm xuống. Cách chương.